Chàng rể quyền thế, chương 4790. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Trương Lệ Na ở một bên giễu cợt. Đương nhiên là lưu lại lau chùi nhà vệ sinh. Lệ Na, nói chuyện thế nào vậy? Lý Vinh Sơn vẻ mặt tức giận, nhưng trong lời nói lại mang đầy vẻ giễu cợt. Châm chọc, em quên rồi à, Bùi đại thiếu chúng ta. Quen biết Tạ Mộng Giao của Tạ Môn Kim Lang. Có thể lần này, hắn cũng tận lực ôm đùi Tạ Mộng Giao cầu tình. Nói đến đây, Lý Vinh Sơn giọng điệu không khỏi có chút chua xót. Nói cho cùng, đôi chân dài của Tạ Mộng Giao, không phải ai cũng có tư cách tùy tiện ôm vào. Tuy nhiên, khi Trương Lệ Na và những người khác nghe thấy điều này, tất cả đều bật cười. Một người đàn ông, vào thời điểm này sống như vậy, thực sự là thất bại. Hừ hừ, không biết ta đã trải qua 8 đời gây nghiệp gì, lại gặp được tên phế vật ở rể như vậy. Thanh Linh lúc này lạnh lùng nhìn Bùi Nguyên Minh, càng nhìn càng thấy xui xẻo, càng nhìn càng thấy chán ghét. Rốt cuộc Bùi Nguyên Minh, lúc trước giúp những chuyện gì, bà ta đều đã quên sạch. Bà ta chỉ biết, lần này mình lâm vào tình thế nguy hiểm, và tên khốn Bùi Nguyên Minh kia hoàn toàn không có tác dụng gì. Thế nhưng, Kim Trác Húc, đại thiếu gia của Kim gia, lại tùy tiện đem mình vớt ra tới, còn để cho mình kiếm đủ mặt mũi, đạt được đủ nhiều chỗ tốt. Lúc này, Thanh Linh mong muốn Trịnh Tuyết Dương tại chỗ có thể kết hôn với Kim Trác Húc. Từ đó, bà thím có thể hoành hành bá đạo tại Kim Lăng. Muốn chửi ai thì cứ sảng khoái mà chửi. Mẹ, đủ rồi, Trịnh Tuyết Dương lạnh lùng nói. Cô không muốn mẹ mình quá châm chọc khiêu khích Bùi Nguyên Minh, để cô quá mức khó xử. Sau đó, Trịnh Tuyết Dương liếc nhìn Kim Trác Húc nói. Kim Tâm Thiếu, lần này đa tạ anh. Kim Trác Húc mỉm cười, một mặt ôn tồn lễ độ. Việc nhỏ mà thôi, Kim gia Kim Lăng chúng ta, mặc dù cũng không tính là hào môn gì, nhưng là nhiều ít vẫn có chút mặt mũi. Đại ca ta nói một câu, Hoắc Nguyên Hổ chịu nhận lỗi, nhìn có vẻ bất ngờ, nhưng thật ra cũng hợp tình hợp lý. Về phần lần trước ở hội quán hoàng gia, ta vì yêu mất đi lý trí, làm chuyện có lỗi, cho nên lần này nhất định phải bù đắp. Vậy, Tuyết Dương, trong lòng cô không cần áy náy gì. Chuyện lần này, cứ coi như ta đền bù cho chuyện lần trước. Ta sẽ không bởi vì việc này mà để cô phải làm cái gì. Ta chỉ mong có thể cùng cô tiếp tục làm bạn tốt. Cô có thể tiếp tục là tri kỷ của ta. Cách chương.